Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1127, thâm nhập. Diệp Lăng Phàm ở Lâm Hiên dưới sự hướng dẫn, rất nhanh thì bay ra cái này tử vong đầm lầy. Cách bọn họ gần nhất chính là Tước Hạo Miểu. Hắn không có tiến tử vong đầm lầy trong, mà là đang phía ngoài cùng đợi. Hắn đồng dạng là cảm ứng được Lâm Hiên ở bên trong, nhưng không có tiến đi tìm. Biết rõ bên trong nguy hiểm như vậy, nếu còn đi vào nói, đó chính là thật muốn chết. Ở tiến trước khi tới, bọn họ cũng đã đâu có hội hợp địa điểm nhất định không thể nguy hiểm, cho nên bọn họ cũng sẽ không đi vào. Là Tước sư huynh, Lâm Hiên xa xa liền thấy ở tử vong đầm lầy bên ngoài Tước Hạo Miểu mang theo Diệp Lăng Phàm nhanh chóng bay qua, sau đó rơi xuống từ trên không đến. Các ngươi vận khí có chút kém a. Từ tử vong đầm lầy bên trong xuống, Tước Hạo Miểu trầm giọng nói, bất quá coi như tốt, Cam Lập Học cùng Công Hạo Nhiên đều bị vây vong hồn trong rừng rậm, đang muốn từ bên trong trốn tới đây. Vong hồn rừng rậm, hai người bọn họ đều kinh hô một tiếng. Mặt khác một chỗ cực kỳ nguy hiểm địa phương, đó chính là vong hồn rừng rậm, bên trong tồn tại vô số oan hồn, hơn nữa đều là cực kỳ hung tàn oan hồn, cũng không phải những thứ này thượng cổ thần thú oan hồn, mà là một loại đặc biệt oan hồn, nếu như bị xâm lấn nói, cũng sẽ bị triệt để khống chế được, rơi vào trạng thái điên cuồng, giống như bị đoạt xá. Cũng may có cái này bùa hộ mệnh tồn tại, nếu không, bọn họ nhưng khó có thể chống lại, nhưng vẫn được nhốt ở bên trong nói, sẽ chết ở bên trong. Cho nên cái này vong hồn rừng rậm, so với tử vong đầm lầy càng thêm nguy hiểm, trừ cảnh giác những địa khu này bên ngoài, còn lại còn muốn cảnh giác thoáng cái mới được, nếu không, làm sao chết cũng không biết. Là, chúng ta chỉ có thể ở chỗ này chờ thoáng cái. Chờ bọn hắn từ bên trong sau khi đi ra, chúng ta tái hành động đi. Tước Hạo Miểu thở dài. Năm người trong là hắn tương đối may mắn một điểm, không có rơi xuống loại này tương đối nguy hiểm trong khu vực. Lâm Hiên cùng Diệp Lăng Phàm coi như tốt, chỉ phải lập tức liền bay lên, cũng sẽ không có vấn đề gì. Vong hồn rừng rậm thì bất đồng, được nhốt ở bên trong nói, đi tới không thể tiếp tục phi hành đi xuống. Bởi vì những oan hồn đó chính là bao phủ ở trên rừng rậm không? Một khi phi hành nói, chẳng khác nào bại lộ phương vị, sẽ lập tức bị quần công. Nhưng chỉ trên mặt đất hành tẩu nói, độ khó đồng dạng là không thấp, rất dễ lạc đường. Cũng may tồn tại dẫn đạo ngọc bội, có thể dựa vào cái này chỉ dẫn bọn họ đi ra. Bất quá cái này phải cần một khoảng thời gian, mới có thể từ bên trong đi ra. Điều kiện tiên quyết là không phải xảy ra vấn đề gì, cũng không phải không bay lên, hết thảy đều bình an vô sự. Nguy hiểm vẫn sẽ có, oan hồn đồng dạng sau đó đến, hơi không cẩn thận sẽ dẫn phát công kích. Không bằng chúng ta đi tới vong hồn rừng rậm phụ cận chờ đi, ta muốn gặp thưởng thức ở dưới cái này vong hồn rừng rậm tình huống. Lâm Hiên muốn ở dưới, hắn vẫn muốn đi tới cái này vong hồn rừng rậm, nhìn một chút dáng dấp ra sao. Hừm, ta đang có ý đó. Đợi ở chỗ này các loại không phải là một biện pháp. Chúng ta đi phụ cận các loại của bọn hắn ra đi. Tước Hạo Miểu mang của bọn hắn bay đi vong hồn rừng rậm, cách nơi này cũng không tính xa. Chỉ là hơi chút bay một đoạn đường, liền sắp tới đạt đến cái này vong hồn rừng rậm. Bọn họ khoảng cách vong hồn trên rừng rậm ngoài trăm dặm, liền dừng lại, không dám tiếp tục đi tới. Bởi vì vong hồn trong rừng rậm, quá nhiều vong hồn ở phía trên phi hành, tới gần nói biết rất dễ dàng bị phát hiện. Những thứ kia chính là vong hồn sao? Lâm Hiên híp mắt nhìn phía xa vong hồn. Ở một mảnh tối như mực trên rừng rậm, còn quấn rải rác vong hồn, số lượng cũng không tính nhiều. Liền mấy cái vong hồn ở mù mịt không có con mắt du tẩu, không có mục tiêu gì. Những thứ này vong hồn không có gì ý thức, cũng chỉ có năng lực công kích. Một khi có mục tiêu xuất hiện, liền lập tức công kích đi. Chúng ta liền ở chỗ này chờ đi. Bọn họ cách chúng ta còn rất xa, chỉ có thể ở nơi này chậm rãi các loại. Tước Hạo Miểu chọn một tương đối an toàn địa phương. Chung quanh tử khí nồng độ đều hơi chút thấp một chút. Như vậy biết hơi chút an toàn một điểm. Sẽ không quá ảnh hưởng bùa hộ mệnh hiệu quả. Không biết cái này vạn thú thần vực tình huống. Là vật gì tạo thành. Bọn họ đối với nơi này xuất hiện loại tình huống này. Đều cảm thấy thật tò mò. Nhưng có chút là rất nhẹ nhàng liền đoán được. Đó chính là phát sinh qua đại chiến thảm thiết. Nơi này khắp nơi đều là đại chiến vết tích. Hơn nữa nhiều như vậy thi thể ở chỗ này. Hiển nhiên là trải qua một trận ác chiến. Mới phải xuất hiện loại tình huống này. Nơi này chính là cái thật lớn mộ địa. Cho nên bảo vật phần nhiều là tất nhiên. Nhưng có hay không mệnh cầm liền một chuyện khác. Chỉ những long cốt đó liền rất khủng bố. Nếu đều dọn đi. Có liền võ thần cấp bậc cũng có thể dùng đến. Đến lúc đó cống hiến chính là thật lớn. Thời gian rất nhanh thì đi qua vài ngày. Công Hạo Nhiên bọn họ cũng không có từ bên trong đi ra. Ngược lại cảm ứng được bọn họ vẫn dừng ở cùng địa phương. Cũng không có đi bên này rời ra đến. Cái này để cho bọn họ cảm thấy rất kỳ quái. Lẽ nào được vật gì vậy nhốt ở bên trong? Hoặc là phát sinh gì đó ngoài ý muốn? Cái này dẫn đạo ngọc bội cũng không thể truyền âm. Nếu không, cũng biết bọn họ ở bên trong là tình huống gì. Liền linh thức gì đó tra xét. Ở chỗ này đều không hữu dụng. Lâm Hiên ban đầu có khả năng tra xét rất xa. Nhưng ở chỗ này tối đa chỉ có thể tra xét chung quanh vài dặm địa phương. Còn không bằng nhìn bằng mắt thường phải xa. Ở tại bọn hắn đang lẳng lặng chờ lúc. Lâm Hiên bỗng nhiên đứng dậy. Nói ra, ta muốn vào bên trong nhìn một cái. Các ngươi đợi ở nơi này. Chính là đi vào nói. Lâm sư đệ, người cũng có khả năng được nhốt ở bên trong a. Tước Hạo Miểu vội vàng khuyên can. Ta là linh hồn người tu luyện. Mới có thể không có việc gì. Bọn họ được nhốt ở bên trong. Ta không vào xem nói. Cũng không biết bọn họ ở bên trong là tình huống gì. Hai người các ngươi liền đợi ở bên ngoài. Coi như thật bị nhốt. Đó chính là tăng thêm ta một cái mà thôi. Lâm Hiên vốn là không muốn đi vào. Coi như là tồn tại hồn châu. Đều không dám hứa chắc tuyệt đối an toàn. Bọn hắn bây giờ lưỡng đều chưa ra. Hắn liền muốn thử xem đi vào. Cái này vong hồn trong rừng rậm. Nhất định là có càng nhiều đồ tốt. Bọn họ do dự ở dưới. Chính là không có cự tuyệt cái gì. Lâm Hiên ở linh hồn chi lực phía trên. Là còn mạnh hơn bọn họ. Chỉ có thể để cho Lâm Hiên tiến đi dò thám. Lâu như vậy cũng không có đi ra ngoài chuyển thoáng cái. Chỉ đợi ở chỗ này sốt ruột không có tác dụng gì. Ở giao phó xong sau khi, Lâm Hiên lập tức liền chạy tới vong hồn trong rừng rậm. Cả người khí tức đều ẩn nặc. Sau đó chậm rãi thâm nhập bên trong. Đang đến gần cái này vong hồn rừng rậm lúc. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trên vùng rừng rậm lượn vòng oan hồn. Cái này oan hồn còn có thực thể. Chắc là ngưng tụ khí này chết quá nhiều. Thoạt nhìn đều có thực thể. Cả người liền một đoàn đen. Liền mặt dài so sánh vặn vẹo. Chứng kiến như là vô số cây đâm tủa. Giống là một loại ngoại tộc sinh vật. Cái này xem Lâm Hiên có chút mau cốt tủng nhiên. Loại vật này quá kỳ lạ. Cũng không biết là thứ đồ gì. Xem ra giống như là oan hồn. Lại không giống như là oan hồn. Hay là nhanh lên vào xem. Bên trong đến tột cùng là tình huống gì đi. Lâm Hiên không còn nữa đi quản những thứ này vong hồn. Nhanh chóng đi sâu vào. Càng đến bên trong lại càng đen kịt. Hắn chỉ hy vọng có thể nhanh lên một chút tìm được Công Hạo Nhiên bọn họ. Các bạn vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.